Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, thứ 645 chương nhìn thấu gian kế 05. Mặc dù không biết vì sao Minh Phi lên tiếng giúp Phượng Giao, còn lại giải thích như vậy tỉ mỉ, thế nhưng Phượng Giao cũng không thể từ chối, liền đứng dậy cười khanh khách đạo. Như vậy liền tạ ơn Minh Phi nương nương, Ngọc Lưu có chút lo lắng. Kéo Phượng Giao tay không muốn thả lòng, nghĩ nếu không mình cũng theo đi xem một chút, lại thấy Phượng Giao chừng hắn liếc mắt một cái. Ngọc Lưu lập tức ủy khuất, ngoan ngoãn ngồi lại không động tác, chắc mắt hung hăng chừng mắt Vĩnh Ninh. Ngọc Lưu trong lòng cực kỳ phẫn hận, Minh Phi phái bên người cung nữ mang Phượng Giao xuống thay quần áo. Đi theo phía sau làm hết trách nhiệm Bích Liên, đi rất lâu, cách xa ngự hoa viên, lại nghe được kia dẫn đường cung nữ đột nhiên chậm lại bước chân. Chờ bước chân và Phượng Giao bình thường đủ, liền nhỏ giọng nói, Thái tử Phi, nương nương nhượng nô tỳ nhắc nhở ngài, phải cẩn thận công chúa. Phượng Giao mỉm cười, mặc dù chưa từng tới mấy lần hoàng cung. Thế nhưng hoàng cung chỉnh thể bố cục hóa tuyến đường Phượng Giao lại là đã sớm ký ở trong lòng. Bây giờ con đường này là hướng Minh Phi trong cung đi không sai. Thế nhưng Minh Phi nhượng này cung nữ truyền lời lại là làm cho người ta khó hiểu. Minh Phi vì sao nhắc nhở bản cung? Phượng Giao không có lên tiếng, lại là dùng truyền âm nhập mật. Trong hoàng cung mật thám không ít, bây giờ Phượng Giao nội lực không khôi phục. Nói chuyện tự phải cẩn thận một ít, còn này cung nữ nói cái gì, cũng không phải là nàng có thể quản được. Cung nữ kinh ngạc kinh, lại là thấy Phượng Giao sắc mặt cũng không biến hóa, lại cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Nương nương nói, kẻ địch liền là bằng hữu, lý do này trái lại có thể nói được quá khứ. Minh Phi, Lan Phi đã đầu phục Hoàng thượng, chắc hẳn bây giờ cũng biết Phượng gia tình cảnh. Nếu như bất vội vàng phiết thanh một chút, đến thời gian ra sự, sẽ chết rất thảm. Mơ siêu vương Phượng Chi, Phượng Huấn lúc đó như vậy đối với các nàng, mặc dù các nàng không động thủ, nhưng nhìn đến vương Phượng Chi, Phượng Thanh bây giờ kết cục, cũng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Phượng Giao cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Vĩnh Ninh công chúa mưu kế có thể bị Minh Phi biết. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nếu là Minh Phi thực sự biết, cũng không phải chính nàng nghe được, mà là có người nói cho nàng, lại để cho nàng nói cho Phượng Giao. Người này miêu tả sinh động, thế nhưng Phượng Giao lại là không hiểu, Hoàng thượng vì sao lại nhắc nhở chính mình, theo chính mình tỉnh ngủ, chính là không nhắc nhở, mình cũng là đề phòng Vĩnh Ninh, theo cung nữ đi thay đổi quần áo. Phượng Giao nghĩ nghĩ. Còn là nhượng Bích Liên tương quần áo trước đưa đi trên xe ngựa. Mà chính mình chậm gì gì theo cung nữ hướng ngự hoa viên mà đi. Chỉ là còn chưa tới ngự hoa viên. Không biết theo từ đâu chạy tới một tiểu thái giám. Lộ cũng không nhìn, trực tiếp liền đem cho Phượng Giao dẫn đường cung nữ cấp đụng phải. Không biết thế nào vậy mà lại cấp hôn quá khứ. Phượng Giao sắc mặt hơi đổi. Liền thấy kia tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp quỳ xuống, vội vã phục lại đạo, Thái tử Phi tha mạng a, nô mới không phải cố ý, nô tài không thấy được ngài, nói liền ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Phượng Giao, cách đó không xa Giả Sơn Hậu, hô hấp nhợt nhạt, mặc dù không biết là ai, thế nhưng Phượng Giao dám khẳng định, người này nói không chừng chính là giám thị chính mình tới. Mặc dù không nội lực, nhận biết không đến. Thế nhưng Phượng Giao đối nguy hiểm nhận biết cũng không chỉ người bình thường có thể so với được. Thượng, chỉ là không biết người nọ võ công thế nào. Bích Liên bây giờ bất bên người, nếu không cũng có thể biết kia trong bóng tối người rốt cuộc là ai phải tới. Không lắm để ý khoát khoát tay, Phượng Giao thản nhiên nói. Đã là không cẩn thận, bản cung cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ là ngươi tương Minh Phi trong cung cung nữ cấp đụng vượng. Tìm người đưa trở về đi. Hết chương.